Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2039, chương 2040, Phất Ly Giới Xâm Phạm. Mịn như la võng kiếm quang, tiếp tục tiến tới gần, khiến cho kia yêu đế thân thể dần dần ở ánh kiếm này ép tới gần bên dưới. Biến thành phấn vụn, như là chưa bao giờ tồn tại qua một loại, giữa hư không, Hồng Dịch Thiên nhìn một màn này lúc. Từ đầu đến cuối đều là mặt không đổi sắc. Khoảng thời gian này mặc dù vẫn là không cách nào đột phá chân thân, nhưng mà cũng là không phải không thu hoạch được gì. Đối với kia miễn cưỡng kiếm trận khống chế, lại vừa là bên trên rồi một cái tầng thứ. Như vậy một cái yêu đế tuy là cường đại, nhưng còn chưa đủ tư cách với hắn đối kháng. Mà đang ở này yêu đế sau khi ngã xuống, kia bị nó thật sự thống lĩnh đông đảo yêu vật, đó là rối rít cảm giác được tình huống biến hóa. Mấy đạo thê thảm tê tiếng khóc sau, một chúng yêu vật đó là ở rối rít vỡ chạy đi. Mà trước còn rơi tại hạ phong nhân loại các tu sĩ, chính là vào lúc này, theo ở phía sau, đánh lén rồi đi lên. Thấy này nhanh chóng biến chuyển tình cảnh, Hồng Dịch Thiên cũng là sắc mặt có chút thả lỏng đi một tí. Đi theo chính là nhìn về phía những địa phương khác. Lúc này nơi đó còn có mấy cái này yêu đế, tuy thì không bằng trước mắt đầu này, nhưng là không tính là yếu đi. Lúc này liền chỉ thấy mấy cái rất là xuất sắc thiên môn thành các tu sĩ đang cùng chi giao thủ. Vậy cũng không coi vào đâu. Hồng Dịch Thiên xuất thủ trợ giúp bên dưới, những bản đó cũng chưa có ý chí chiến đấu yêu đế, cũng là rối rít đền tội. Trận đại chiến này chỉ là kéo dài chưa tới một canh giờ mà thôi. Đó là nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Này trong trận chiến ấy, chỉ là yêu đế liền bỏ mình 4-5 vị nhiều, đem còn lại phần lớn cường đại nhiều chút yêu vật, tất cả đều là bị đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ở ổn định cục diện sau, Hồng Dịch Thiên cũng không có ở lâu, liền tiếp tục chỉ huy mọi người hướng đại chiến nghiêm trọng nhất địa phương tiếp tục đi tiếp. Mà ở sau đó một đoạn thời gian chính giữa, Hồng Dịch Thiên thật sự chỉ huy này một nhánh lực lượng, đó là không ngừng xuất hiện ở các chỗ chiến trường, thường thường đều là ở nguy cấp nhất thời điểm xuất hiện, cứu vãn thế cục. Chỉ là mặc dù như vậy, thế cục vẫn là rất là nghiêm nghị. Cũng không biết Hắc Uyên rốt cuộc là từ nơi nào tìm đến như vậy nhiều yêu vật, cơ hồ là vô cùng vô tận, giết một nhóm còn có một nhóm. Coi như là lấy Hồng Dịch Thiên các loại nhân thủ đoạn, cũng cứu viện không tới. Hồng Dịch Thiên đứng ở một nơi đỉnh núi chỗ cao nhất, mắt nhìn xuống xa xa, cũng chỉ thấy xa xa đập vào mắt có thể đụng núi sông, đều là một mảnh bể tan tành cảnh tượng. Không trung rũ thấp thật giống như là muốn đè xuống như thế. Nhất phái tận thế cảnh tượng, nơi này là một nơi vừa mới kết thúc chiến trường. Trong đó yêu vật thật là không thể đếm, coi như là có bọn họ nhúng tay, cũng là thật vất vả mới đưa nơi đây chiến trường cho chìm xuống. Mặc dù như vậy, cũng có đông đảo tu sĩ bỏ mạng ở trận đại chiến này chính giữa. Rất nhanh chính là có người thu thập xong chiến trường, đi tới nơi này nói, cũng thu thập sạch sẽ. Hồng Dịch Thiên nhàn nhạt gật đầu một cái, ngay sau đó nhưng là quay đầu nhìn về rồi sau lưng một chúng tu sĩ. Có thể đi theo hắn tu sĩ, đều là ngàn chọn vạn chọn đi ra, không ít đều có danh thiên tài, tại đồng bậc bên trong đều là nhân vật cường hãn, nhưng mà bây giờ, những thứ này tu sĩ trên mặt đều là khó nén mệt mỏi. Hiển nhiên này liên tiếp không ngừng đại chiến, đối với bọn hắn mà nói, cũng là tiêu hao không nhỏ, nếu có không kiên trì nổi, trước tiên có thể hồi La Phù giới, sửa chữa 1, 2. Nhưng là lời này hạ xuống, trong hư không, lại có một đạo độn quang bỗng nhiên phá không tới, hiện ra sau đó, nhưng là một cái tu sĩ trẻ tuổi. Hắn hướng về phía Hồng Dịch Thiên cười khổ lắc lắc đầu nói, chúng ta sợ rằng không thời gian như vậy rồi. Thế nào? Hồng Dịch Thiên có chút nhăn lông mi nhìn về phía hắn. Này tu sĩ trẻ tuổi ở độn pháp chi đạo bên trên hơi có chút chỗ độc đáo, cho nên vẫn luôn là phụ trách điều tra dò xét. Khoảng thời gian này tới nay, hắn một khi xuất hiện, liền đại biểu lại có một nơi tân chiến trường bị phát hiện. Quả nhiên, ở Hồng Dịch Thiên dứt tiếng nói sau đó, kia tu sĩ chính là cười khổ nói, lần này nơi này là không phải, mà là Phất Ly giới. Trong đoạn thời gian này, đúng là có yêu vật thấm vào đến Phất Ly giới. Phất Ly giới, Hồng Dịch Thiên hơi sửng sờ, ngay sau đó là sắc mặt trầm xuống. Những yêu vật này, dã tâm ngược lại là quá lớn, đồng thời xâm phạm Phất Ly giới với yêu ma giới. Đây quả thực là có chút cuồng vọng, ở một chúng các tu sĩ toàn lực ứng đối trước mặt, còn dám phân ra lực lượng. Làm như vậy, đơn giản là ở trần truồng khiêu khích. Bên kia tình huống như thế nào? Mới vừa nhận được tin tức, thật giống như không tốt lắm. Bọn họ cũng không nghĩ tới, những yêu vật này lại dám đột nhiên đổi lại họng súng. Bây giờ vứt bỏ không ít địa phương. Kia tu sĩ trẻ tuổi có chút lo âu nói ra bản thân mới vừa nhận được tin tức, nghe nói như vậy, Hồng Dịch Thiên cũng là sắc mặt trầm xuống. Đi Phất Ly giới. Phải, kia tu sĩ trẻ tuổi nhất thời sắc mặt nghiêm một chút. Lập tức hẳn là, chính là trước thời hạn một bước đi chuẩn bị, mà còn thừa lại tu sĩ, cũng là rối rít nắm chặt một chút thời gian cuối cùng chuẩn bị. Bắt đầu bố trí không gian pháp trận. Lúc này, Phất Ly giới đúng là giống như kia tu sĩ trẻ tuổi nói như vậy. Toàn bộ Phất Ly giới cũng không nghĩ tới. Này năm đó thua chạy Long Hoàng đám người, lại là như thế cuồng vọng, kéo nhau trở lại sau đó. Đúng là trực tiếp mở ra chiến trường thứ hai. Nhóm lớn yêu vật, trong một đêm, chính là rối rít xông vào Phất Ly giới chung. Trong lúc nhất thời, thật ra khiến các tu sĩ có chút ứng phó không kịp. Mà đối mặt đến kia đột nhiên hạ xuống vô số yêu vật, Phất Ly giới bên trong rất nhiều tu sĩ đều có nhiều chút kinh hoàng thất thố, rối rít tháo chạy, cuối cùng vẫn lấy Thất Đại môn phái làm trụ cột, hợp thành mấy đạo tiết điểm, tụ tập được lực lượng, hợp lực ngăn cản xâm phạm. Không có cách nào, này cũng là không phải Phất Ly giới không có ý chí tiến thủ. Thật sự là năm đó kia yêu ma giới chi loạn sau. Này Phất Cách lão tổ chính là trực tiếp đi đến thiên môn trong thành. Thất Đại môn phái cũng là vẫn không có khôi phục nguyên khí. Càng có một ít tinh nhuệ tu sĩ lựa chọn đi theo Lâm Phi bên kia đi chinh chiến. Như thế ba phen đi xuống, còn lại các tu sĩ cũng không có như vậy tinh nhuệ. Mặc dù như vậy, này Phất Ly giới với Lâm Phi quan hệ mật thiết, những năm gần đây cũng là cung ứng không ít tài nguyên. Coi như là thiên môn thành ở chư thiên vạn giới bên trong bố trí trọng yếu đầy đất, vẫn là không cho phép mất đi. Phất Ly giới, Tam Ma Tông, cự đại ma trận bao phủ chân trời, đem chọn cái Tam Ma Tông cũng cho thâu tóm ở bên trong. Cường đại vô cùng ma trận tản mát ra kinh khủng ba động, hình như là có thể bảo vệ trong đó hết thảy không bị bên ngoài xâm phạm. Mà Tam Ma Tông nội bộ, nhưng là khá không bình tĩnh. Đây cũng là bởi vì lúc này ở Tam Ma Tông trung tụ tập số người, thật sự là có chút rất nhiều, trong đó không chỉ là Tam Ma Tông người, còn có một chút phụ thuộc vào Tam Ma Tông tiểu môn tiểu phái. Ngoài ra còn có bộ phận không kịp trở lại mỗi người môn phái Thất Đại môn phái đệ tử. Khoảng cách nơi đây so tài dưới tình huống, cũng là trước chạy trốn tới nơi đây. Chỉ là, bọn hắn cũng đều là có chút không nghĩ tới. Nhiều như vậy tu sĩ tụ tập trung một chỗ, cũng chỉ có thể là càng co rút càng gần, không dám đi ra ngoài, chỉ có thể là núp ở này ngàn năm ma trận bao phủ bên dưới. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.